Hợp đồng hôn nhân với tổng tài. Chương 60, 60, con của anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nói nhảm gì thế hả? Tớ không nhảm, tớ có thai rồi. Thời Tịch Ngọc ngồi xuống sofa mặt nhăn mày nhó. Mẹ nó, em nói thật đấy à? Trương Hạo Hiên hỏi lại lần nữa, vì em không muốn đó là sự thật. Vâng, là sự thật ạ. Có việc cũng lỡ có rồi, đẻ đi, anh lo cho đứa bé và em. Hạo Hiên nhìn cô em gái đáng thương của mình, anh rất tự trách mình vì không cô cho cô tốt, nhưng hiện tại Nhã Tịnh đáng thương hơn là đáng trách. Nhã Tịnh em có thai à? Cao Vân Hy liền hỏi, hắn ta liền muốn đi lại phía cô. Thời Tịch Ngọc giơ cây gậy đánh gôn lên phía trước mặt anh ta. Tôi cho anh lại gần cô ấy chưa? Bây giờ cô ấy có con của anh, nhưng tôi cấm anh chạm vào cô ấy và đứa bé, một người như anh không xứng đáng làm cha. Nhưng, im miệng cho tôi, cậu không có quyền lên tiếng ở đây, đánh cậu này giờ cũng bẩn tay rồi, tôi không muốn động chạm tay chân với cậu nữa, cút. Hạo Hiên nói lớn vào mặt hắn, Trương Nhã Tịnh cậu muốn xử hai con cún này như nào? Thời Tịch Ngọc đưa cây gậy đánh gôn cho cô không cầm, cô đặt nó xuống. Tớ không muốn động chạm tay chân với hai con người dơ bẩn này, con tớ còn chưa ra đời, tớ phải để đức cho con mình chứ. Được, đi về thôi. Mọi người đi về, trong căn phòng chỉ còn Bắc Minh Phong đứng ngay đó. Trước khi anh đi ra, anh đã nói một câu. Tôi thật sự thất vọng về cậu không xứng đáng làm ba đâu. Cao Vân Hy cúi gục đầu xuống, hắn ta ôm lấy đầu mình chỉ biết khóc. Mục đích hắn ta làm như vậy chỉ để Nhã Tịnh buông bỏ hắn yên tâm mà có được người khác tốt hơn. Nhưng mới chuyện đã đi quá xa, cô có thai đứa con của hắn, nếu có cớ sự như vậy, hắn thà không làm còn hơn, bây giờ mất cả vợ lẫn con, hắn thật sự hối hận. Hắn và Mã Ngọc Thư chỉ nằm và dựng hiện trường giả, chứ hắn chưa hề đụng vào cô ta, nhưng người cô ta thật sự yêu là Cao Vân Hy chứ không phải Bắc Minh Phong. Mọi người xuống sảnh khách sạn. Tay của Thời Tịch Ngọc luôn xoa bụng của Trương Nhã Tịnh. Anh đưa cô ấy về giúp em, cậu nhớ ăn uống đầy đủ đó, em bé mà có chuyện gì cậu biết tay tớ. Tớ biết rồi, cảm ơn mọi người đã có mặt và giúp đỡ em. Khùng quá có gì đâu, chuyện mọi người nên làm mà. Bắc Minh Phong cười và nói, anh đã dần trở nên ấm áp với mọi người xung quanh hơn. Cảm ơn cậu, Trương Hạo Hiên vỗ vai và nói với Minh Phong, không có gì, đưa em ấy về đi. Trời sắp tối rồi. Đi về thôi vợ, đi, em cũng không ngờ luôn là Tịnh Tịnh có thai đấy. Bọn anh cũng bất ngờ đấy, Cao Vân Hy thấy đổi rất nhiều rồi, cậu ấy không còn như trước nữa. Nhìn vào là đã biết không phải người tốt rồi, mà nảy em và cô ta giải quyết chuyện gì thế? Cô ta là người cho người theo dõi em và anh thời gian qua đó. Dọa em biết nhanh vậy, em cái gì mà không biết, vợ giỏi quá. Chuyện của em và cô ta vẫn còn chưa giải quyết xong đâu, cô ta chỉ giả vờ sợ vậy thôi. Ghê vậy à, vớt sao? Em xem gì, Cao Vân Hy và Trương Nhã Tịnh quen nhau chưa lâu mà đã có em bé rồi. Thì sao? Không biết gì hết á, cô giả vờ không hiểu ý anh nói, cô xoay mặt đi chỗ khác. Em giỏi giả vờ, Trương Hạo Hiên trên xe chờ Tịnh Tịnh về. Em đi khám chưa? Em chưa, em không biết phải nói với bố mẹ như nào. Yên tâm đi, bố mẹ không ép em lấy chồng nữa, giải quyết xong rồi, còn về đứa bé anh sẽ nói chuyện với bố mẹ xong. Anh đừng nói với bố mẹ, bế mẹ đánh em chết. Có anh hai ở đây, ai dám động vào em, mai anh đưa đi khám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng ạ, có kỳ quá không hay để em bảo Ngọc Ngọc đưa em đi được rồi. Thời Tịch Ngọc còn phải bận chuẩn bị đám cưới, đừng làm phiền cô ấy. Hả, kết hôn á? Đúng rồi, ầm trên mạng em không biết à, chiều giờ em không đụng vào điện thoại. Vậy ngày mai làm phiền anh hai rồi. Ngốc thật, mẹ của Nhã Tịnh gọi cho cô. Alo mẹ, con khỏe không? Bố mẹ xin lỗi, bố mẹ không ép con kết hôn nữa đâu. Sắp xếp thời gian về thăm bố mẹ xem nào, nhớ con quá. Dạ vâng, con sẽ sắp xếp thời gian về thăm bố mẹ. Cô nói chuyện giọng của cô nghẹn lại, nước mắt cô không tự chủ được mà hơi trên đôi má. Con sao đấy, sao lại khóc? Con không sao, trời lạnh quá nên con nghẹt mũi thôi à, con nhớ mặc nhiều áo ấm vào. Vâng, nhớ dẫn bạn trai về ra mắt bố mẹ đấy, anh hai con đâu? Vâng, anh hai đang lái xe à, thế bố mẹ cúp máy. Vâng, trong lòng của Hạo Hiên đau tới nỗi không biết phải diễn tả như nào, Khi ấy cô em gái mình cưng mình chiều bây giờ lại thành bộ đăng này, còn là mẹ đơn thân. Em đói không? Anh đưa em đi ăn. Em không đói, em muốn về nhà. Anh đưa em về. Cách chương.